cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 597, Nguyên Vũ Trụ. Tề tụ ám tinh vực, thời gian ngàn năm, rất mau đem đến. Lúc này thời điểm, muốn tham gia ám tinh vực nhất chiến thánh tổ, ào ào bắt đầu lên đường. Thông qua không gian trùng động thuấn di, chạy tới chiến trường. Bởi vì cực thiên chi chủ cùng tinh thần chi chủ, hai vị vũ trụ tối cường giả tham gia, toàn bộ sinh linh đều cho rằng, lần này ám tinh vực cùng Vương Lập nhất chiến tất thắng. Vì muốn tìm kiếm Vương Lập nhanh chóng đột phá cảnh giới bí mật, khiếp sợ là, toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới tất cả thánh tổ, đều lựa chọn tham gia trận đại chiến này. Đối phó Vương Lập, ngoại trừ đã bị Vương Lập nhốt vào vô gian luyện ngục dị thứ không gian cửu đầu sư tổ, dòng dã 535 vị thánh tổ, đều ào ào tiến đến ám tinh vực. Đối với Đại La thánh tổ hành động, Vương Lập căn bản không có chú ý. Đối với hắn mà nói, một bầy kiến hôi hành động, căn bản không đáng hắn chú ý. Này 1000 năm, hắn đều tại quy khư vũ trụ bên trong bế quan, tu luyện một môn trung đẳng hỗn độn bí pháp, Nguyên Vũ Trụ. Đây là Vương Lập tại giới trùng mẫu chủ trên thân đánh dấu. Lấy được cường đại hỗn độn bí pháp, khai mở một phương Nguyên Vũ Trụ, dùng để công kích địch nhân. Nguyên Vũ Trụ phương thức công kích, không chỉ có thể lực lượng công kích, còn có thể linh hồn công kích, uy lực to lớn, vô cùng đáng sợ. Vương Lập nắm giữ lại là hồng mông thế giới hỗn độn chi lực. Đối với tu luyện Nguyên Vũ Trụ tới nói, vô cùng phù hợp. Bởi vậy, cái này một cái hỗn độn kỷ nguyên đến nay, tại quy khư vũ trụ bên trong, hắn đều tại khổ tu môn này cường đại hỗn độn bí pháp. Ầm ầm, tinh không vô tận bên trong, tại Vương Lập trưởng khống phía dưới, một tòa đường kính mấy trăm năm ánh sáng to lớn vũ trụ nổi lên, phát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Đây cũng là Vương Lập ngưng tụ ra Nguyên Vũ Trụ. Nguyên Vũ Trụ đã ngưng tụ thành công. Vương Lập khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hệ thống chỉ có thể trợ giúp hắn ngưng tụ đường kính không đến một năm ánh sáng Nguyên Vũ Trụ. Một cái hỗn độn kỷ nguyên, Vương Lập có thể ngưng tụ thành ngay tại Nguyên Vũ Trụ, bỏ ra to lớn nỗ lực. Đương nhiên, có gấp 1 vạn lần ngộ tính mở ra, mới có thể làm Vương Lập tiến bộ nhanh như vậy. Tiếp đó, muốn tăng lên Nguyên Vũ Trụ lực lượng, liền cần bắt một số sinh linh mạnh mẽ, đem bọn hắn giam giữ tại Nguyên trong vũ trụ. Bọn họ liên tục không ngừng sinh ra tín ngưỡng chi lực, liền có thể tăng cường Nguyên Vũ Trụ uy lực. Vương Lập mở miệng tự nói ra, Nguyên Vũ Trụ sinh hoạt tín đồ thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều, sinh ra tín ngưỡng chi lực càng mạnh, môn này hỗn độn bí pháp uy lực liền có thể tăng cường rất nhiều. Bỗng nhiên, Vương Lập nhớ tới chính mình lập hạ ngàn năm ám tinh vực nhất chiến, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. Ta còn đau đầu, nơi đó đi tìm một đám Nguyên Vũ Trụ nô lệ, đây không phải đưa lên nhóm tới sao? Vương Lập cười cười, oanh tương đương, Vương Lập vung tay lên, vô gian luyện ngục dị thứ không gian liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Cửu đầu sư tổ theo hắc động trong nước xoáy, trốn ra vô gian luyện ngục dị thứ không gian. Lúc này, tinh thần hắn mỏi mệt, đã bị tra tấn sắp điên rồi. Cái này sao lại thế này? Mình có thể đi ra vô gian luyện ngục, một mặt khó có thể tin. Vốn cho rằng, chính mình sẽ cả một đời bị vô gian luyện ngục tra tấn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Khó. Chẳng lẽ Vương Lập tên tiểu súc sinh này, bị Đại La Thánh Tổ liên thủ trấn áp, bản tổ mới có thể đi ra vô gian luyện ngục. Ha ha ha, bản tổ rốt cục giành lấy tự do. Cửu đầu sư tổ kích động hưng phấn mà cười như điên lên. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình còn có đi ra một ngày. Đáng chết Vương Lập, soát, ngay tại lúc này, Vương Lập một cái thuấn di đi tới cửu đầu sư tổ trước người. A tương đương, trông thấy Vương Lập trong nháy mắt, cửu đầu sư tổ nụ cười, trong nháy mắt thì đọng lại, sau đó, lộ ra cảm giác sợ hãi, kinh hoàng nhìn Vương Lập, ngươi, chấm ngoặc kép, cửu đầu sư tổ sợ hãi gấp, Vương Lập thế mà không có bị trấn áp. cửu đầu sư tổ, ta tuyệt đối đưa ngươi giam giữ tại vô gian luyện ngục quá lãng phí. Quyết định đưa ngươi giam giữ đến một địa phương khác đi. Vương Lập mỉm cười, sau đó đem cửu đầu sư tổ đánh vào nguyên vũ trụ. Không, chấm ngoặc kép, cửu đầu sư tổ điên cuồng giống to lên. Làm hắn tiến vào nguyên vũ trụ về sau. Trong nháy mắt bị nô dịch, thành vì một ánh mắt mộc lăng nô lệ. Lúc này, thần trí của hắn bị nguyên vũ trụ trấn áp, trở thành không có có ý thức tín đồ. Sắc mặt hắn mang theo điên cuồng nóng rực sùng bái. Ngào ô tương đương, quỳ trên mặt đất, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Theo trên người hắn, liên tục không ngừng xông ra một cỗ đáng sợ tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực chợt bị nguyên vũ trụ hấp thu. Vương Lập có thể cảm nhận được rõ ràng. Nguyên vũ trụ lực lượng cường đại một số. Không hổ là đỉnh phong thánh tổ cấp sinh linh. Cửu đầu sư tổ một cái sinh ra tín ngưỡng chi lực, liền có thể để nguyên vũ trụ lực lượng tăng lên. Cái này khiến Vương Lập hưng phấn lên. Xem ra, về sau chính mình muốn nhiều bắt một số sinh linh tiến vào nguyên vũ trụ bị nô dịch, thành vì tín đồ của chính mình. Siêu. Ngay tại lúc này, toàn thân áo trắng váy dài, thanh lãnh thánh khiết An Tuyết Vân, xuất hiện ở Vương Lập bên người. Chủ nhân, toàn bộ Đại La 535 vị thánh tổ đều đủ tụ tại ám tinh vực, ý đồ đối chủ nhân bất lợi. Cực thiên thánh tổ cùng tinh thần nữ đế, càng là đột phá đến vũ trụ tối cường giả. Chủ nhân, phải chăng đem tất cả mọi người triệu tập trở về, cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến ám tinh vực? An Tiết Vân có chút bận tâm nói ra. Nàng cũng không nghĩ tới, tất cả Đại La thánh tổ đều tham chiến, cực thiên thánh tổ cùng tinh thần nữ đế càng là thế mà đột phá đến vũ trụ tối cường giả. Đối với chủ nhân an toàn rất là lo lắng, bất quá bọn họ cũng quyết định, coi như vẫn lạc cũng muốn bồi chủ nhân tiến đến ám tinh vực tham chiến. Nghe An Tiết Vân bẩm báo, Vương Lập không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Hắn đang lo không có nguyên vũ trụ nô lệ, đây không phải đưa tới cửa sao? Hắn thì không cần khách khí. Tiết Vân, các ngươi cũng không cần tiến đến, một bầy kiến hôi còn không cần để ở trong lòng. Vương Lập mỉm cười, chủ nhân, đây chính là hơn 500 vị thánh tổ, còn có hai tên vũ trụ tối cường giả. Chấm ngoặc kép, An Tiết Vân một mặt lo âu nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập đánh gậy An Tiết Vân. Tiết Vân, tính cách của ta ngươi còn không hiểu rõ. Chuyện không có nắm chắc, ta sẽ đi làm. Tại tánh mạng trước mặt, Vương Lập căn bản không quan tâm thanh danh của mình. Nếu như, hắn thật không phải là đối thủ, như vậy làm con rùa đen rút đầu, hắn cũng không có khả năng đi phó ước. Hô hô hô tương đương, Vương Lập trực tiếp vỡ ra một đạo trùng động không gian. Sau đó ngang nhiên bước vào, tiến đến ám tinh vực. Ám tinh vực, ở vào Đại La Bắc Cương. Toàn bộ tinh vực, đường kính có hơn ngàn năm ánh sáng. Trên cơ bản không có hỗn độn tinh thần cùng hỗn độn hằng tinh tồn tại. Bởi vậy, không có ánh sáng. Toàn bộ tinh không đen kịt một màu không ánh sáng. Ám tinh vực tên, bởi vậy được đến. Ở chỗ này chiến đấu có thể thỏa thích bạo phát, không cần lo lắng phá hủy vô số hỗn độn tinh thần cùng hỗn độn hằng tinh, thương tới vô tội. Bởi vậy, ám tinh vực trở thành rất nhiều thánh tổ nhóm đại chiến chiến trường. Lúc này, hơn 500 vị thánh tổ đã cùng nhau tụ tập ở trong tối tinh vực. Ầm ầm tương đương, tinh không mở rộng, hai đạo khí tức kinh khủng truyền tới. Cực thiên chi chủ cùng tinh thần chi chủ tới. Thánh tổ nhóm nguyên một đám kích động nói ra, vũ trụ tối cường giả a, bọn họ một mực mục tiêu theo đuổi, không nghĩ tới, rốt cục có thể kiến thức đến, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.